Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 648, hiện thân. Vĩnh Sinh Dược nghiệp thu mua ở sau đó trở nên 10 phần thuận lợi. Bất quá, tại thu mua Vĩnh Sinh Dược nghiệp sau, Lý Cầu Tiên tuyệt không dừng tay. Tiếp tục hướng phía còn lại mấy cái bên kia công ty hạ thủ. Những gì hắn làm hoàn toàn được xưng tụng ác tính cạnh tranh. Nhưng bởi vì hắn trước đó làm xong đầy đủ làm nền, đánh tốt quan hệ, lại thêm những này mới phát lên công ty bối cảnh còn chưa hoàn thiện, lực lượng mới xuất hiện, đỏ mắt thế lực của bọn hắn rất nhiều. Thuận nước đẩy thuyền dưới, vẻn vẹn thời gian nửa năm, lúc trước có vấn đề 13 nhà, về sau phi tốc quật khởi 6 cái xí nghiệp, đã có 8 nhà nhiều dung nhập vào bị Hebrew gia tộc bơm tiền Vạn Thừa tập đoàn ở trong. Vạn Thừa tập đoàn tùy ý chiếm đoạt, tự nhiên đưa tới thế lực khác kiêng kỵ. Liền như là bố Quang Tôn giả lời nói, hắn cách làm này trực tiếp phá vỡ tứ đại chí tôn mấy chục, trên trăm cái luân hồi đến nay quy tắc ngầm. Những thế lực này nhanh chóng hoàn thành chỉnh hợp, ngăn cản Vạn Thừa tập đoàn chiếm đoạt. Bất quá Vạn Thừa tập đoàn tại được Hebrew gia tộc mỏ vàng, miến điện phỉ thúy mỏ, cùng Hebrew gia tộc 60 tỷ bảng anh tài chính về sau, bản thân đã tương đương với một vài trăm tỷ tài sản quái vật khổng lồ. Lại chiếm đoạt mấy cái thành phố giá trị kinh người công ty. Trong thời gian nửa năm thành là một cái đạt mấy vạn ức chi cự quái vật khổng lồ. Tứ đại chí tôn liên hợp hiệu suất cứ việc cực nhanh, có thể cuối cùng chậm nửa phần. Cho dù là bọn họ liên hợp lại, đều lay không động được Vạn Thừa tập đoàn cái này một quái vật khổng lồ. Ngược lại là đem tự mình triệt để bại lộ tại Vạn Thừa tập đoàn thế công phía dưới. Thời gian nhoáng một cái, lại là một tháng, một ngày này, Lý Cầu Tiên mới vừa từ núi Đại Hưng An ở trong ra. Ngồi lên rời núi cỗ xe, nhỏ, Lý Cầu Tiên, Mộc Khả Quan, cứ việc đầu chọc mạnh căn bản không có mang hài tử năng lực. Nhưng ở đặc thù quy tắc ảnh hưởng dưới, nhỏ, Lý Cầu Tiên, sinh trưởng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Bất luận hắn tại trong lúc đó phải chăng sinh bệnh, cảm mạo, đầu chọc mạnh không hiểu thấu dùng một chút thảo dược luôn có thể đem hắn chữa khỏi. Dưới mắt, nhanh một tuổi nhỏ, Lý Cầu Tiên không chỉ học xong đi đường, càng là có thể tiến hành đơn giản một chút phát âm. Chỉ là hắn không biết những phát âm kia là có ý gì mà thôi. Lại chờ một đoạn thời gian, nhỏ, Lý Cầu Tiên chẳng khác nào là vượt qua nhất thời điểm nguy hiểm. Đến lúc đó hắn liền có thể cân nhắc cho hắn đúc cơ luyện võ. Cứ việc thời gian mười mấy năm, nhỏ, Lý Cầu Tiên cuối cùng có thể tu luyện tới trình độ nào là cái không thể biết được. Nhưng có võ đạo bàng thân, hoặc nhiều hoặc ít cũng có sức tự vệ, dù sao cũng tốt hơn bị người tùy tiện giết chết. Huống chi Lý Cầu Tiên không tin, tại hắn rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực chồng chất dưới, lại có hắn vị này sống mấy vạn năm, lão gia gia tự mình chỉ điểm. Không tin 16 năm bên trong không thể đem hắn điều giáo thành một vị tam giai võ giả. Ngay tại Lý Cầu Tiên lo lắng lấy đối với nhỏ, Lý Cầu Tiên, tương lai an bài lúc, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, liền thấy một đạo lưu quang xé rách hư không, phảng phất một đạo luyện không, mang theo ánh lửa chói mắt hướng ngay hắn rơi xuống phía dưới. Sau đó, chính là rơi xuống phía dưới, viên này chừng dài đến 3 mét đạn đạo, trực tiếp một đầu đâm vào cách Lý Cầu Tiên chỉ có 5 mét trên mặt đất. Có chút bốc lên khói nhẹ, cái này là một cái xuất hiện điện tử trục trặc câm đạn. Lần này động tĩnh có thể so với một lần trước lớn hơn. Lần trước, bất quá là súng phóng tên lửa thêm hơn 100 người tinh nhuệ lính đánh thuê mà thôi. Lần này, thế mà trực tiếp đem đạn đạo rơi ra. BGT lôi đình 11 đạn đạo, lớn nhất tầm bắn 300 cây số. Núi Đại Hưng An một đoạn này không là trở thành đại bản doanh của chúng ta sao? Đối phương ngay cả đạn đạo phát xạ xe đều ra. Đây chính là các ngươi đối với núi Đại Hưng An một vùng kinh doanh. Lý Cầu Tiên nhìn xem bên cạnh thân phụ trách tiếp đãi tự mình market. Thần sắc lạnh lùng nói. Môn chủ, đây là lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta cái này cũng làm người ta điều tra. Market nói xong, trực tiếp bấm điện thoại. Giống to nói. Người của sở tình báo đang làm gì? Lần này là đạn đạo. Lôi đình 11 thức đạn đạo. Người biết nếu như cái này phát đạn đạo không có ra trục trặc sẽ mang đến dạng gì hậu quả sao? Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Vệ tinh đâu? Chúng ta vệ tinh đâu? Nửa năm này bắn 3 viên vệ tinh. Vận dụng tất cả tài nguyên. Đem mục tiêu cho chúng ta tìm ra. Núi Đại Hưng An rừng rậm bao trùm. Ta không muốn nghe đến loại này lấy cớ. Lý Cầu Tiên nghe market gầm nhẹ. Ánh mắt cũng là nhìn thoáng qua sau lưng cái kia theo cỗ xe tiến lên dần dần đi xa đạn đảo. Trên mặt nhưng lại không có quá nhiều kinh hoàng. Một phát lôi đình 11 đạn đảo. Đây cũng không phải là nhỏ động tĩnh. Dù là hiện tại vạn thừa tập đoàn nếu như muốn vận dụng bực này phạm vào kỵ húy vũ khí đối phó nào. Đó người... Đó cũng là cực có thể sẽ dẫn tới quốc gia lôi đình đả kích. Mà tại Lý Cầu Tiên nhận biết bên trong không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng quốc gia đối kháng. Như quốc gia thật muốn đối phó hắn, hắn trừ lưu vong hải ngoại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Lý lão bản thân phận có lẽ có thể bảo đảm hắn không chết, nhưng thật vất vả đánh xuống mấy vạn ức giang sơn cũng đem theo hắn thoát đi mà tan thành mây khói. Mà không có cỗ này thế lực khổng lồ. Đợi đến cái thứ ba tiền tài trí thượng thời kỳ, hắn trở nên cực kỳ bị động. Tổng bộ thành lập như thế nào? Tại market nói chuyện điện thoại xong có chút lo lắng bất an chờ đợi ngành tình báo trả lời chắc. Chán lúc, Lý Cầu Tiên đột nhiên hỏi một tiếng. Môn chủ nói là Australia bên kia. Tổng bộ kiến thiết rất thuận lợi, bất quá bởi vì quá mức xa xôi, lại thêm Australia bên kia công nghiệp năng lực có hạn, mới tổng bộ hẳn là còn muốn thời gian nửa năm mới có thể chân chính đưa vào sử dụng. Mau chóng, Lý Cầu Tiên nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, bao phủ trên phiến đại địa này chí cao quy tắc, quá mức bá đạo, để hắn rất không được tự nhiên. Nếu như không phải là bởi vì phiến đại địa này mới là chuyện xưa phát sinh, hắn chỉ sợ đều không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Bất quá, làm nhiều một tay chuẩn bị cũng là hợp tình lý. Mà tại Lý Cầu Tiên nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng lúc, phía trước lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên. Ngay sau đó, liền thấy cuối chân trời lại có một viên đạn đạo bắn đi qua. Sau đó, viên này đạo đạn kết quả cùng trước một viên đồng dạng. Câm, thẳng tắp rơi xuống tại cách đội xe không xa mặt đất. Không lâu, market điện thoại cũng là vang lên. Đợi ngày khác nghe xong trong điện thoại di động tin tức báo cáo về sau. Thần sắc thoáng trở nên có chút quỷ dị. Môn chủ, nói, chúng ta tìm tới những tập kích kia người của chúng ta. A, hiệu suất rất nhanh. Có người sống à? Cái này, khả năng không có. Market cười khổ nói. Chúng ta sở dĩ có thể tìm tới những người tập kích kia, là bởi vì tại 200 cây số bên ngoài một chỗ trong rừng rậm phát sinh một lần nổ lớn. Bạo tạc đem bốn phía hết thảy toàn bộ thôn phệ. Liên đới lấy những người tập kích kia cũng bị nổ cái hài cốt không còn. Ngươi nói là, bọn hắn tập kích chúng ta. Đưa mấy khỏa câm đạn cho chúng ta về sau. Lại thao tác sai lầm. Đem tự mình cho nổ chết rồi. Hẳn là dạng này. Căn cứ bạo tạc lưu lại vết tích suy đoán. Đối phương hẳn là có 2 chiếc đạn đạo phát xạ xe. Có 4 phát đạn đạo. Chỉ bất quá đám bọn hắn liền bắn ra 2 phát. Market nói. Nhìn xem phát thứ 2 rơi xuống. cái kia đã dần dần đi xa câm đạn, trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Xem ra bọn hắn mua đều là một nhóm giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm. Nói không chừng chính là dùng quyền giảm giá từ góp nhiều hơn trong trung tâm thương mại mua được. Ấy, hẳn là như vậy. Mà kết trả lời một câu, trừ nguyên nhân này, hắn thực sự không biết giải thích như thế nào cái này một thần kỳ hiện tượng. Ta để các ngươi điều tra cái kia thương nghiệp liên minh chủ quản người tin tức các ngươi điều tra. Thế nào? Đang điều tra, đã có đầu mối, mà kết nói, hỏi một tiếng, môn chủ hoài nghi, là thương nghiệp liên minh người làm. Đây không phải rõ ràng, thế nhưng là, thương nghiệp liên minh người hẳn không có làm sao sức ảnh hưởng lớn a. Lý Cầu Tiên nhìn ma kết một chút, nhàn nhạt nói một tiếng, nếu như các ngươi như vậy khinh thường bọn hắn, vậy liền 10 phần sai. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, thương nghiệp liên minh mỗi thời mỗi khác đều đang hiện lên bao nhiêu tốc độ tăng trưởng. Cứ việc bây giờ nhìn đi lên chúng ta Vạn Thừa tập đoàn vẫn chiếm cứ lấy rõ rệt ưu thế. Có thể nếu như chúng ta không tiếp tục chèn ép bọn hắn, đem bọn hắn dẫm nhập vũng bùn, nhiều nhất 3 năm, bọn hắn có khả năng phát triển ra tới thị trường, đem áp đảo chúng ta Vạn Thừa tập đoàn phía trên. Cái này, mà kết có chút trợn mắt hốc mồm. Hiện tại Vạn Thừa tập đoàn, thế nhưng là một vài vạn ức cấp quái vật khổng lồ a. Thương nghiệp liên minh những bị kia bọn hắn chèn ép cơ hồ khó mà thở dốc công ty liên hợp thể. Lại có kinh người như thế tiềm lực, tương lai có một ngày có thể dung chuyển bọn hắn Vạn Thừa tập đoàn quái vật khổng lồ này. Đối với thương nghiệp liên minh tại phương diện kinh tế phát triển, Lý Cầu Tiên cũng không làm sao kiêng kỵ, nhưng nếu như bọn hắn đi quốc gia cao tầng lộ tuyến, như vậy, đối mặt với Lý Cầu Tiên, nhận biết Trung Quốc nhà cường đại không thể chiến thắng quy tắc, tình cảnh của hắn liền sẽ trở nên cực kỳ bị động. Hắn tại nhằm vào thương nghiệp liên minh chèn ép bên trong nhất định phải có càng nhiều đặc quyền mới được. Liên lạc một chút bộ năng lượng bộ trưởng đi, ta muốn hợp tác với bọn họ khai phát ta tại Ả Rập bên kia mỏ dầu. Lý Cầu Tiên nói, khối kia mỏ dầu bị Ả Rập Liên Hiệp Quốc chiếm cứ lấy. Hắn lúc đầu tính toán đợi đến 203 số 05 cái thứ hai thời kỳ thường có chân tiên cấp chiến lực lại tiến đến thu hồi khai phát, lấy ứng đối thứ ba thời kỳ tiền tài trí thượng giai đoạn cạnh tranh. Nhưng là hiện tại, không thể không đưa nó lấy ra làm một cùng quốc gia đàm phán thẻ đánh bạc. Dùng một cái số lượng dự trữ trên 100 ức tấn mỏ dầu, đổi lấy đối phó thương nghiệp liên minh đặc quyền, tin tưởng quốc gia phương diện sẽ không cự tuyệt. Cỗ xe tiến lên, tiếp xuống ngược lại là lộ ra có chút gió êm sóng lặng. Trên đường, Vạn Thừa tập đoàn cũng là cùng quốc gia bộ năng lượng sơ bộ thương nói một chút hợp tác khai phát cái kia một chỗ mỏ dầu mục đích, mà Lý Cầu Tiên hiện tại chính là hướng thủ đô tiến đến. Bất quá ngay tại hắn sắp đến thủ đô lúc, một cái tin tức lại là trực tiếp truyền đến Lý Cầu Tiên trên tay. Môn chủ, căn cứ chúng ta mới nhất đạt được tình báo, thương nghiệp liên minh nội bộ liền lần này châm đối với kế hoạch của ngài sau khi thất bại, dự định tổ chức một trận hội nghị, thương lượng thương nghiệp liên minh đường ra công việc. Lần này hội nghị bên trong, thương nghiệp liên minh 11 đại thành viên người chủ sự đều sẽ ra mặt họp. Lý Cầu Tiên nghe, trong lòng hơi động, cái này chính là một cái có thể đem thương nghiệp liên minh đám người một lưới bắt hết cơ hội. Môn chủ, có phải hay không là cái cạm bẫy? Một bên ma kết nói một câu. Cạm bẫy, ta ngược lại là hy vọng hắn là cái cạm bẫy. Lý Cầu Tiên như có điều suy nghĩ nói. Thương nghiệp liên minh cũng đã có thể đoán được, dựa vào những này khoa học kỹ thuật vũ khí giết không được ta. Mà bọn hắn điều động người bình thường ám sát, lại căn bản không phải là đối thủ của ta. Dù là trên 100 võ trang đầy đủ tinh nhuệ lính đánh thuê cũng không làm gì được ta. Lần này như lại muốn phục kích, vô cùng có khả năng là tam giai cao thủ tự mình ra mặt. Nói một cách khác, những một mực cùng kia hắn chơi trốn tìm các chí tôn, bị hắn bước đến một bước này lúc rốt cục muốn hiện thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.